Chương 671, Hoàng đế đối sách. Là ý nói bọn hắn nguyện ý cùng chúng ta trao đổi tù binh, hoặc là nói, bọn hắn chân chính nghĩ nói cho chúng ta biết cờ rít buông xuống đến từ tiền tuyến báo cáo, nhìn nhìn mình tổng tham mưu trưởng rổ cải thượng tướng, bọn hắn chân chính nghĩ nói cho chúng ta biết, là bọn hắn nguyện ý bị chúng ta bắt làm tù binh bệ hạ, tình huống còn không quá sáng tỏ, loại chuyện này, không thể quá sớm có kết luận. Rổ cải tham mưu trưởng mở miệng nhắc nhở. Cờ rít nhẹ gật đầu, đồng ý rổ cải cách nhìn, không sai, lúc này nói những này còn vì thời thượng sớm. Có lẽ ác ma chỉ là muốn để chúng ta tuân thủ chiến tranh pháp, không tùy ý xử quyết tù binh của bọn hắn mà thôi. Đây không có khả năng, bệ hạ. Dù cải rất là khó khăn nói, chúng ta tiến công ma giới, là một trận báo thủ chi chiến. Nếu như không tiêu diệt rơi những cái kia dân bản địa, rất nhiều phương diện đều sẽ xuất hiện thanh âm bất đồng. Hắn cũng không phải một tuyến chiến đấu tham mưu, hắn là đế quốc bộ tổng tham mưu trưởng mặc dù tuổi trẻ. Nhưng là dù cải đã là kinh nghiệm lão đạo thượng tướng, chỗ hắn lý vấn đề toàn diện tính, cần phải so với bình thường chính trị ra đều cao. Đầu tiên, chúng ta liền không có cách nào trấn an những cái kia chiêu mộ đến binh sĩ. Chí ít nội bộ quân đội, là có không ít người có báo thù cảm xúc. Điểm này nhất định phải đạt được cam đoan, nếu không sức chiến đấu sẽ chịu ảnh hưởng. Dù cách túi đầu nói. Nói tiếp, cờ rít ngón tay ở trên bàn làm việc nhẹ nhàng gõ. Thanh âm tại phòng làm việc an tĩnh bên trong lại rất rõ ràng. Nhiều năm trước tới nay, hắn cái này thói quen nhỏ vẫn luôn không có từ bỏ, hắn thích đang tự hỏi thời điểm đánh một vài thứ. Tiếp theo, tài phiệt phú thương nhóm đã tại tranh đoạt ma giới tài nguyên, diệt trừ dân bản địa, sẽ để cho ích lợi của bọn hắn đạt được đầy đủ cam đoan. Dù cái tiếp tục phân tích nói, nếu như không thể cam đoan những người đầu tư này lợi ích, xa như vậy trinh ma giới sẽ thêm ra không ít khó khăn chắc trở. Cờ rít khẽ gật đầu, đồng ý rổ cải cách nhìn, còn nữa không ngươi nói tiếp nói nhìn. Điểm thứ ba, kỳ thật QNZ rất dễ lý giải. Rổ cải nhìn thoáng qua cờ rít, sau đó tiếp tục phân tích nói, loại chuyện này, chúng ta hẳn là cam đoan mình chủ động tính dựa theo địch nhân thiết kế bị động ứng đối, không phải phong cách của chúng ta. Cho dù là muốn giữ lại tù binh, vậy cũng hẳn là chúng ta chủ động quyết sách, mà không phải bị ác ma bức bách hắn lại nói một điểm. Dừng lại chờ cờ rít tiêu hóa. Cờ rít QNZ không đánh giá, ngón tay vẫn tại bàn làm việc biên giới gõ, vẫn như cũ mở miệng phân phó nói, còn nước không, tiếp tục. Đồng ý thu lưu tù binh, sẽ cho quân viễn trinh gia tăng không cần thiết vật tư gánh vác. Nuôi sống những cái kia ác ma, có thể sẽ so cung cấp toàn bộ quân viễn trinh càng khó khăn hơn. Chúng ta muốn chuẩn bị đại lượng lương thực, còn muốn dự bị ra đại lượng thổ địa, chữ hàng kiến trúc vật liệu. Dùng để kiến thiết trại tù binh rổ cải nói lên những này đến, liền cảm thấy mình bên này nếu là thu lưu ác ma tù binh, liền lô vốn đến không được, mà những này, trước đó chúng ta đều là không cần phải chuẩn bị. Hắn nói đến đây, cũng không đợi cờ rít phân phó, trực tiếp bổ sung nói, còn có, mặc dù cái này thoạt nhìn là ác ma một chiêu dây cờ, thế nhưng bại lộ ác ma xu hướng suy tàn bọn hắn đã không có biện pháp gì tốt lắm, ngăn cản chúng ta tiến công cờ rít khẽ gật đầu. Ừm, cùng ta phân tích không sai biệt lắm. Còn có một số chi tiết, liền cần những người khác đi bổ xong. Một bên nói, cờ rít một bên đứng dậy, mở miệng phân phó nói, đã hạm đội đã qua, vậy liền chuẩn bị tại ác ma chủ yếu sinh tồn lục địa đăng lục đi mở rộng chiến trường, phá hủy bọn hắn thành thị, phá đi bọn hắn sản xuất đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài kia ánh mặt trời sáng rỡ, vị này nhân gian đế vương, quyết định vô số ác ma cuối cùng vận mệnh. Tại chúng ta thời điểm tiến công, chết ác ma, vậy cũng không cần chúng ta quan tâm. Nếu như tại chúng ta thời điểm tiến công đầu hàng ác ma ta tin tưởng cũng sẽ không có quá nhiều đúng không cờ rít nghiêng đầu đến, nghiêng qua rổ cải một chút hỏi. Phải bệ hạ, chắc chắn sẽ không có quá nhiều tù binh. Rổ cải ngầm hiểu, lập tức nói tiếp. Mặt khác, dùng vũ khí hạt nhân phá hủy những cái kia ác ma thành thị dùng các loại vũ khí tầm xa tan rã đối phương tiềm lực chiến tranh cờ rít đã hạ quyết tâm. Hoàn thành hắn báo thủ, vậy dĩ nhiên không có khả năng bởi vì một điểm chút ít biến số, xáo trộn hắn tất cả kế hoạch. Nói đến chỗ này, hắn dừng lại một chút, sau đó tự mình cảm khái một câu nói, đáng tiếc à, đổi tù binh biện pháp này nhìn cao minh, bất quá các ngươi cũng phải có đầu hàng thời cơ mới được gã rổ cải cũng cảm thấy biện pháp này, xác thực giải quyết phần lớn vấn đề. Còn nói chút ít đầu hàng ác ma. Còn có những cái kia đầu hàng ác ma thành thị bệ hạ cũng sẽ có biện pháp xử lý. Thế là hắn đứng nghiêm trào, ngẩng lên cái cằm thật tâm thật ý tán dương, bệ hạ bộ tổng tham mưu lập tức đem ý kiến này mô phỏng thành báo cáo, đưa phát đến tiền tuyến bộ đội tác chiến trong tay. Đi thôi, Cờ Rít vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ, phía sau hắn là một đạo thật dài, u ám cái bóng. Mấy cái trên thân áo giáp mặc dù hoa lệ, lại tràn đầy cho bụi ác ma sĩ quan, mang theo mấy cái thể trạng cường tráng ác ma binh sĩ, áp lấy cắt là đẳng nhân loại tù binh, thận trọng đi ra chiến hào. Bọn hắn QNZ rất khẩn trương, rốt cuộc có mấy chục chi nhiều loại súng trường, còn có hai cây 125 ly đường kính họng pháo chỉ vào bọn hắn, chỉ cần bọn hắn làm loạn một chút, liền có khả năng bị đánh thành cái sảng. Cho dù là bọn hắn sử dụng phòng ngự ma pháp bình chướng, cho dù là bọn hắn có một thân kiên cố khôi giáp, cũng vô pháp tại loại này khoảng cách dưới, ứng đối như thế dày đặc công kích. May mắn, bọn hắn không phải để chiến đấu. Một người cầm đầu ác ma sĩ quan, biểu lộ lúng túng đứng ở khoảng cách hai chiếc 99 thức chủ chiến xe tăng mấy chục mét địa phương, lớn tiếng giải thích nói, chúng ta là đến trả lại tù binh mới ma vương đại nhân hy vọng chúng ta tại về sau trong chiến tranh, đều đối xử tử tế đối phương tù binh. Còn có bình dân hắn sau khi nói xong, khối này trên chiến trường liền là một trận lúng túng yên lặng. Không có người trả lời hắn, hắn QNZ thực sự tìm không thấy lời gì đến tiếp tục giới trò chuyện xuống dưới. Thả ngươi. Cuối cùng, đã bỏ đi đẳng nhân loại đáp lời ác ma quan chỉ huy, bất đắc dĩ quay người, đối phía sau mình người phân phó nói. Nghe được phân phó của hắn, những này ác ma binh sĩ còn có sĩ quan nhường ra một con đường. Đem nhân loại phía sau tù binh lộ ra. Mấy người nơm nớp lo sợ đi ra ác ma phạm vi không chế, từng bước một đi tới nhân loại xe tăng ngừng lại địa phương. Ở chỗ này, bọn hắn thấy được trận địa sẵn sàng đón quân địch trọng giáp quang đạn binh. Cho bọn hắn chấn định tề kiểm tra một chút thân thể của bọn hắn tình huống để phía sau không xe bọc thép tới y thì hộ binh đầu cáng cư ưu thương mau đưa cáng cư ưu thương nhất tới bổ dây sẻn trong thai nghe, lúc này vang lên một mảnh thanh âm.